Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, chúng ta sẽ đến với một miền cảm xúc khác, đó chính là chuyên mục mang tên Tình Sẻ Chia. Bây giờ thì Minh Vy sẽ được kết nối với Thiên Kim. Alo Minh Vy, xin chào Thiên Kim ạ. Dạ, chào chị Thiên Kim, chào chị Minh Vy ạ. Vâng, xin chào chị Thiên Kim. Không biết là lúc này đây thì chị đang ở đâu kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ? Dạ, em đang ở quê chị ạ, em đang ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thành phố Buôn Ma Thuột. Vậy thì chị có thể cho Minh Vy và các thính giả biết được rằng là thời tiết lúc này như thế nào không ạ? Thời tiết ở thành phố hiện giờ rất là nóng chị ơi. Ở Buôn Ma Thuột lại nóng hả chị? Dạ vâng, nóng từ cách đây mấy hôm rồi. À. Nó không còn lạnh như trước nữa. À. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết ban ngày thì hơi nắng nóng chút xíu, buổi tối thì mát mẻ. Khi nãy thì Minh Vy cũng được kết nối với một bạn thính giả ở Hà Nội thì thời tiết cũng mát mẻ. Lúc này đây ở Buôn Ma Thuột thì lại trời lại nóng hơn. Đúng là ở mỗi nơi thì thời tiết đều khác nhau hết và thay đổi thì cũng thất thường. Bởi vậy có ai đó đã ví von là thời tiết thay đổi giống như tính cách của người phụ nữ vậy, đúng không chị? Dạ đúng rồi chị ạ. Vâng. À, cảm ơn chị với những chia sẻ ban đầu khi mà đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Còn bây giờ trước khi tiếp tục câu chuyện của hai chị em mình thì Minh Vy xin được trích đoạn lá thư của chị Thiên Kim nhé. Anh à, anh từng bảo em phải biết vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng em không làm được, thực sự em không làm được. Anh có biết em đã cố gắng biết bao để quên anh, để thôi không nghĩ về anh. Nhưng mỗi khi đêm về, nói chung là nếu như quá khứ hiện tại và bây giờ thì em vẫn yêu người ta. Và đã có một cái việc gì xảy ra giữa hai anh chị ạ? Anh ấy bỏ em đi đâu rồi chị ạ? Trong tình yêu thì khi mà nhắc đến hai chữ tình yêu thì ai cũng suy nghĩ đến những cái hình ảnh rất là ấm áp, sự sống đôi rất là ngọt ngào và hạnh phúc, khi rõ ràng trong cuộc sống này mình không phải song hành một mình. Nhưng không phải tình yêu nào cũng có một kết thúc đẹp. Sẽ có những cái trái đắng, sẽ có những cái đắng cay khác mà mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ gặp phải. Khi mà chị nói rằng anh ấy đã bỏ chị đi xa rồi, điều đó có nghĩa rằng là hai anh chị sẽ mãi mãi rời xa nhau, hay là sẽ có một lúc nào đó trên đường đời tấp nập lại vô tình gặp lại nhau hả chị? Dạ chị ơi, anh ấy chết trong một vụ tai nạn rồi chị. Sự việc này xảy ra bao lâu rồi chị? Cách đây 7 năm. Minh Vy thành thật chia buồn với chị khi mà nhắc lại một nỗi đau cách đây đã khá xa rồi. Nhưng nghĩ về cái quá khứ ngày xa xưa đó, hồi ức lại những cái thời gian mà hai anh chị ở bên cạnh nhau, thì những hình ảnh nào nổi bật nhất hiển hiện lên trong tâm trí chị lúc này nhiều nhất hả chị Thiên Kim? Cái lúc mà mẹ lấy mất cái chị, là ngày mà em làm cho anh ấy mất. Nói chung cái chết của anh ấy là do lỗi của em, nên đến bây giờ em vẫn cứ cắn rứt như vậy á. Em không có vượt qua được cái nỗi đau đó. Minh Vi hiểu, Minh Vi rất hiểu là tại sao khi mà anh ấy đã qua đi cách đây 7 năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi mà trò chuyện với Minh Vi thì chị vẫn còn rất là day dứt với điều đó. Có nghĩa rằng là có một cái điều gì đó bên trong chị không thể đặt xuống được, không thể khép nó lại, không thể cất nó vào ký ức. Vậy thì trước khi tiếp tục với câu chuyện này, Minh Vi lại đến với một trích đoạn của chị Thiên Kim. Đã nhiều năm trôi qua, em không thể quên anh. Anh ám ảnh em từng giây, từng phút, từng giờ. Em nghĩ đến ngày đó, chỉ vì sự bướng bỉnh, sự ngang tàn. Chị Thiên Kim ơi. Dạ em vẫn nghe chị ạ. Cho Minh Vi hỏi, Minh Vi cảm nhận được rằng chị đang rất là xúc động. Chị có cần một vài phút giây nào đó để mà tĩnh tâm lại, để mà tiếp tục trò chuyện không? Dạ không sao đâu chị. Sao thì cái điều này em muốn nói từ rất lâu rồi, nhưng mà không có cơ hội để nói với một người nào hết. Bây giờ trong một lần tình cờ nghe được chương trình thì em cũng quyết tâm với lòng mình là nói một lần, sau đó để cho lòng nó thanh thản một chút. Biết đâu được thì khi qua cuộc nói chuyện với chương trình thì em có thể mạnh mẽ hơn, sống tiếp hơn nữa, sống vui vẻ hơn. Minh Vi không biết được rằng mình có đủ cái khả năng để mà sau khi tiếp nhận câu chuyện của chị và cùng phân tích với nhau để tìm ra được cái cách mà chị có thể vượt qua được quá khứ của chính mình hay không. Nhưng Minh Vi rất là sẵn lòng. Minh Vi sẽ sẵn sàng lắng nghe tất cả những cái câu chuyện của chị, những điều mà chị chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và không chỉ có một mình Vi đâu, tất cả những thính giả của chương trình sẽ luôn ở bên cạnh chị, sẽ luôn là một bờ vai để chị mạnh mẽ hơn khi mà nhắc về quá khứ đau buồn này. Chị có thể cho Minh Vi biết là tại sao chị lại ôm phần lỗi về mình đối với cái chết của anh ấy không? Một lần hôm nay là sinh nhật của em, thì do em muốn cái này cái kia mà anh ấy không có chịu, sao rồi em dọn em bỏ thì không phải, em rất là bướng mà lạnh ngang nữa, không có nghe lời ai hết. Cứ thế là cứ một khi giận lên em không bao nhìn bất cứ gì xung quanh cả, rồi cứ thế thì anh ấy nói chung nếu như mà anh ấy không cứu em thì em là người ra đi. Mà chuyện nó xảy ra như vậy em cũng không biết làm gì hết. Khi mà cái điều đáng tiếc và cái điều mà không ai mong muốn đó xảy ra thì sau đó thì gia đình của anh ấy có phản ứng như thế nào, có gặp gỡ chị không? Em không đi dự đám tang của anh ấy. Em cũng biết lúc đó em không có cảm xúc gì hết, em chỉ muốn là đi theo thôi. Nói chung là em chỉ muốn chết, lúc đó thật sự là như vậy. Rồi gia đình ấy làm gặp chửi mắng em, nói chung mọi người trên phía gia đình ấy, bạn bè rồi bảo là tại em kiểu em rất là thật tệ, cố gắng vượt qua thôi. Tại vì có cái lúc mà cái phút cuối anh cầm tay em bảo là không phải là em là người biết anh ấy, mà là đây là anh ấy hy sinh vì em phải sống cho trọn vẹn những gì mà anh ấy đã hy sinh. Anh ấy muốn em thực hiện ước mơ của anh ấy, ước mơ còn lại của anh ấy. Em cố gắng từng ngày vượt qua cái nỗi đau đó để em sống tiếp tục cái ngày hôm nay. Nhưng mà có mỗi lần đi cứu mộ của anh ấy, em lại nhớ đến chuyện xưa. Rồi bên gia đình của anh ấy nhiều lúc không vẫn còn nhắc lại quá khứ nữa chị. Em không vượt qua được. Trong ký ức đầy nước mắt của em, chính cái lúc đau đớn như thế mà anh vẫn mỉm cười nắm tay em nói rằng không phải lỗi của em, là do anh tự nguyện, là do anh không tốt để em buồn, anh xin lỗi em. Nhìn em, anh lại mỉm cười và rồi cứ thế anh đi xa em, xa vòng tay em mãi mãi. Rồi trong mỗi giấc mơ em mơ về anh, mơ về cái nắm tay ấy, nụ cười ấy. Nó tạo cho em một nỗi đau kéo dài theo năm tháng. Em biết là em đang tự hành hạ mình. Em biết gia đình anh thôi không còn trách em nữa. Em biết em nên khép lại quá khứ để sống cho những giấc mơ của anh và của em. Nhưng cảm giác tội lỗi gặm nhấm em. Cảm giác nhớ anh khiến em bất giác thấy mình là tội phạm. Em đau, đau lắm anh à. Có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Và em mất anh rồi, em cũng chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa. Nhiều năm trôi qua, em tự nhốt mình trong một không gian riêng biệt, thêu dệt lên những chuyện cổ tích không có thật, chỉ để mong gặp anh. Và cuối cùng tất cả đều thành hư không trong thực tại. Em mệt mỏi, rất mệt mỏi. Em chỉ muốn anh ở đây, cho em nụ cười ngây thơ những lúc trước, cho em cái nắm tay khi em vấp ngã, cho em bờ vai khi em cảm thấy mình cô đơn, cho em cái ôm khi em mệt mỏi. Nhưng giờ đây khi em đang đi lạc đường, đi một đoạn đường đầy gian nan, gập ghềnh đầy khó khăn, anh vẫn không một chút mảy may kéo em lại. Anh à, thực sự giữa dòng đời đang nổi trôi này, em không thể tìm được một ai giống như anh cả. Em biết phải làm như thế nào đây anh? Em còn chưa kịp nói với anh lời xin lỗi, còn chưa kịp nói với anh em yêu anh. Những điều em chưa kịp nói thì không bao giờ còn cơ hội để em nói nữa. Cuộc sống của em thật vô nghĩa khi không có anh bên cạnh. Thật sự Minh Vy rất là bối rối. Lúc này đây thực sự Minh Vy rất là bối rối. Bởi Minh Vy đang tự đặt mình rơi vào hoàn cảnh của chị Thiên Kim. Và Minh Vy biết rằng bản thân mình cũng không thể làm được gì khác cả. Nhưng có một điều Minh Vy chỉ muốn nhắc lại trong những cái chuỗi câu chuyện mà đầy bi thương này. Đó là những lời cuối trước khi rời xa chị, anh ấy vẫn nói rằng anh ấy muốn chị sống, anh ấy muốn chị mạnh mẽ, anh ấy muốn chị thực hiện những cái điều mà anh ấy chưa thực hiện được. Cho nên chắc chắn quá khứ chúng ta không thể nào xóa nó đi được, ký ức chúng ta không thể nào xóa nó đi được, không thể nào có một cái phương thuốc nào hay là có một cái điều gì để mà làm cho chị quên đi cái sự trống trải khi không có anh ấy ở bên cạnh. Nhưng chị phải vượt qua được nó. Em cũng tin là như vậy. Còn về phía gia đình của anh ấy, Minh Vy cũng chỉ biết nói với chị rằng chị hãy mạnh mẽ hơn nữa. Đôi khi chị hãy vượt qua, bởi vì cũng khó có thể mong chờ một cái sự cảm thông từ phía gia đình với cái sự mất mát quá lớn này. Tại vì gia đình ấy chỉ có một mình đến là con trai thôi chị. Em gia đình thì cũng bảo là tha thứ cho em, nhưng mà nhìn vào đôi mắt thì nó không còn như trước nữa. Tại vì em là mấy lớn lên từ bé, chơi với nhau từ bé rồi học cùng nhau từ bé đến lớn luôn. Cái gì cũng có mặt nhau hết. Khi mà biết mọi chuyện thì ba mẹ mới rất là giận em, giận ấm em. Nói chung là em gái anh ấy đòi là một mẹ trẻ một mẹ luôn. Hồi đó em chỉ có một mình thôi, tại vì em không có chơi với nhiều người. Trong rồi thời gian đó em tự nhốt trong phòng, em cũng biết làm gì hết. Em cũng tìm được cái chết, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy á, em thấy ba mẹ em đau đớn như vậy, em cũng mơ thấy anh ấy bảo là phải thực hiện cái hết mơ của anh ấy. Cứ câu nói đó em ảnh thì em mới không tin. Em tự cho mình đi xa, đi ra Hà Nội, rồi em đi đến nơi nào mà em có thể trốn tránh được. Nhưng mà nó vẫn cứ như vậy. Thời gian càng dài thì em càng mệt mỏi, đi hết nổi rồi chị ạ. Và tới thời điểm này thì chị đã thực hiện được ước mơ của anh ấy chưa ạ? Dạ rồi ạ. Trước khi lúc đó còn học thì hai đứa với nhau lại trở thành luật sư. Bây giờ em đang thực hiện bước phần cuối cùng. Em cũng thực hiện xong rồi. Thế là bây giờ em cảm thấy là mình mỏi với công việc. Em không có sức để làm nó, tại vì nó quá lớn đối với em. Nếu như mà ai đó hoặc là ngay cả bản thân của Minh Vy chưa cảm nhận được rõ cái cụm từ số phận nghiệt ngã như thế nào, thì chắc là thông qua câu chuyện của chị Thiên Kim tối nay thì Minh Vy đã có những cái cảm nhận rất là rõ nét hơn về sự nghiệt ngã đó rồi. Nhưng mà chị đã rất là mạnh mẽ, chị đã vượt qua hết, và chị vẫn sống, và chị đang dần thực hiện được ước mơ của anh ấy. Đó là một cái điều mà Minh Vy nghĩ rằng không phải ai cũng có thể làm được. Làm được nó rất thời gian này chị ơi. Vì lúc em muốn bỏ cuộc, em lần em tự đứng trên một dòng sông, em cũng muốn nhảy xuống, nhưng mà em lại không làm được. Nhiều lần lắm rồi, nhưng mà có lẽ là anh ấy vẫn muốn em đi tiếp con đường còn lại. Khi mà gặp phải những cái gọi là sự tuyệt vọng trong cuộc sống và cảm thấy không còn lối đi nào cho bản thân mình, thì có nhiều người cũng nghĩ tới cái chuyện là chấm dứt cuộc sống của chính mình. Nhưng mà lúc đó thì cái điều mà nghĩ đến nhiều nhất đó là công ơn sinh thành của cha mẹ. Và còn riêng với chị Thiên Kim, Minh Vy nghĩ rằng sau khi nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ thì còn nhớ đến một sự hy sinh khác nữa. Đó chính là sự hy sinh của anh ấy. Ở tận những cái giờ phút cuối cùng thì anh ấy vẫn muốn bảo vệ chị, bảo bọc chị, mang lại sự an toàn cho chị. Vậy thì không cớ gì, không lý gì chị không tiếp tục sống, và phải sống thật là mạnh mẽ để cho quyết định của anh ấy, sự hy sinh của anh ấy không phải là vô nghĩa. Nếu như mà chị cứ tiếp tục ôm cái phần lỗi của mình với cuộc sống hiện tại thì đó cũng là một cái cách mà chị khiến cho cả anh ấy đau lòng nữa. Nếu chúng ta nghĩ duy tâm thì có lẽ rằng là chỉ có một vị thần hộ mệnh ở bên cạnh chị, lúc nào cũng bảo bọc, chở che cho chị và yêu thương chị. Cho nên chị hãy sống thật là xứng đáng với những gì mà chị được nhận. Em nhiều lúc cũng nghĩ là nên chia tay quá khứ, nhưng mà tại vì cái tổn thương trong lòng nó quá lớn đi chị, mỗi lần về thảm mộ em lại không kìm được và nhận vì lỗi của mình. Em cũng có tâm sự với một người bạn cái chuyện này. Trước giờ chỉ có một người bạn duy nhất thôi, bạn cũng thường nói với chị đó. Nhưng mà tại sao em không vượt qua được chị ơi? Em mỗi lần nhìn thấy thấy mình cũng không vượt qua được. Nếu trong đầu em lúc đấy chỉ cứ như nghĩ nếu như anh ấy không chết thì bây giờ cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn, có nhiều việc, anh ấy có được nhiều thứ anh ấy mong muốn, chứ không phải là nằm dưới đó rồi nhìn em như vậy. Em thấy rất là có lỗi. Minh Vy có một gợi ý như thế này. Cho bản thân mình thêm thời gian đi chị Thiên Kim. Nhất là đối với những mất mát quá lớn như thế này. Nếu như chúng ta càng thôi thúc bản thân mình, càng gò ép lý trí của mình, thì ngược lại chúng ta sẽ lại tiếp tục giày vò chính mình. Chị đã làm được cái điều mà không phải ai cũng làm được, đó là chị vẫn tiếp tục cuộc sống và chị vẫn tiếp tục mạnh mẽ để thực hiện ý tưởng nguyện vọng của anh ấy. Việc còn lại thì hãy cho bản thân mình thêm thời gian đi. Minh Vy nghĩ rằng thêm thời gian rồi đến một lúc nào đó thì chị cũng sẽ dần già. Không phải không thể nào, chắc chắn một điều là không thể nào quên được quá khứ ấy. Nhưng chị sẽ quen dần với cái quá khứ đó và sẽ không có những cái suy nghĩ tiêu cực hay là dày vò bản thân mình nữa. Bởi vì cứ mỗi lúc mà chị dày vò bản thân mình, cứ mỗi lúc chị sống mà đau khổ như thế này thì người đã khuất cũng không yên lòng đâu. Ngoài cái việc mà thực hiện nguyện vọng của anh ấy thì hiện tại trong cuộc sống của chị thì chị còn khỏa lấp bằng những cái dự định, những cái kế hoạch nào nữa hả chị Thiên Kim? Em chỉ dành thời gian cho công việc là nhiều. Rồi buổi tối thì em cũng đi chương trình, em không có đi ra ngoài nhiều nữa chị. Em chỉ dành thời gian để nghe. Từ khi em biết được đến chương trình thì em chỉ dành thời gian để nghe chương trình thôi. Còn tại thì em nghe nhạc. Rồi có khi là sáng em chạy thể dục, còn không thì thôi, thời gian còn lại của em chỉ đi học. Học thêm những cái thứ mà em chưa được học thôi. Còn công việc của em hiện nay chính. Chị cảm thấy rằng với những cái lịch làm việc, những cái lịch hoạt động như thế á, đã bị đầy hết cái thời gian trong ngày của mình chưa hay là vẫn còn thời gian trống? Thời gian trống của em từ khoảng 8 giờ tối. Thời gian đó là em khó ngủ nhất. Em thường mỗi chương trình nghe xong có những câu chuyện đó, xong khiến mình cảm thấy rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Em lại thấy buồn. Rồi những ngày cuối tuần thì chị ngoài những cái việc đi làm, việc học này nọ, chị vẫn còn thời gian rảnh rỗi đúng không? Dạ. Chị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành những cái thời gian rảnh rỗi đó cho những hoạt động cộng đồng không? Dạ có, em vẫn hay đi lên trẻ trẻ mồ côi. Vào thời gian cuối tuần vào ngày chủ nhật thôi, còn thứ bảy em vẫn phải đi làm thêm ở ngoài. Vẫn nhận những hoạt động ở ngoài để làm. Đó là những cái điều rất là hợp lý rồi, để khiến cho cái cuộc sống của mình nó năng động hơn, nó tích cực hơn, cũng như là mình sẽ mở ra ngoài nhiều hơn và giao tiếp cũng như là sẽ chia với mọi người nhiều hơn. Đó là những cái cách mà Minh Viên nghĩ rằng chị sẽ biến cái cuộc sống của mình tích cực hơn. Và đến lúc này đây thì chị có còn muốn chia sẻ với Minh Viên điều gì nữa không ạ? Có em hy vọng là trong cuộc sống này có hàng ngàn người thầy, ít nhất cũng có nhiều người rơi vào trường hợp như em. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ vượt qua cái số phận nghiệt ngã giống như em, đừng có mang thân mình ra để nói là trẻ này trẻ kia, nó sẽ không có lợi, mà mình hãy mang thân mình ra để giúp cho xã hội, để giúp những cái gì mà người đã giúp mình đó tốt hơn thôi. Trước khi làm một việc gì thì hãy nghĩ đến cha mẹ đầu tiên. Còn riêng em thì em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã cho em, bây giờ em cảm thấy phần mình rất là nhẹ nhõm được nói chuyện với chị. Thì từ trước giờ em không nghĩ là mình sẽ được nói chuyện với chị, tại vì em nghe chương trình rất là nhiều, không chương trình thì em nghe giọng mấy chị á, mấy chị nhiều lúc em thấy tự an ủi bản thân luôn, em cũng không biết gì sao nữa. Minh Vi rất là cảm ơn thông điệp rất là quý báu mà chị Thiên Kim đã gửi gắm đến tất cả những thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 365 ngàn phút tối nay. Còn về phía Minh Vi thì mặc dù cuộc trò chuyện của Minh Vi và chị Thiên Kim sẽ khép lại tại đây, nhưng bất cứ lúc nào trong cuộc sống này chị cần một người bạn chia sẻ hay chị có những cái điều gì muốn chia sẻ thì chị cứ hãy viết thư gửi về cho 365 ngàn phút. Đặc biệt là chị hãy gửi cho Minh Vi nha. Minh Vi sẽ rất là vui khi mà nhận được những cái chia sẻ, những cái tâm sự từ chị. Và điều cuối cùng thì mong chị Thiên Kim sẽ tiếp tục vững tin, sẽ tiếp tục mạnh mẽ, sẽ tiếp tục thực hiện hết những cái điều mà mình đã đang phấn đấu và cố gắng. Cảm ơn và xin chào chị Thiên Kim. Vâng thưa quý vị, và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay trên kênh VV Giao thông Quốc gia được thông sóng cả hai miền Nam Bắc. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại, mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Trish Media ở số điện thoại 0985 698 222. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.